Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4537, kỳ quái hỏa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong sợ hãi ở bọn họ trong lòng khuếch tán tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Đinh Thúc, chúng ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta sẽ bị này đó lân hỏa thiêu chết. Có phải hay không? Thiên, ta không muốn chết ở chỗ này. Ta phải đi về. Ta tình nguyện không cần bảo bối. Sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi. Những người này liền tự loạn đầu trận tuyến. Đinh Thúc sắc mặt âm tình bất định. Liên tục uống trụ bọn họ. Làm cho bọn họ bình tĩnh lại. Bất đắc dĩ. Những người này đang đứng ở cực độ sợ hãi giữa. Không có người nghe khuyên. Không, không. Ta chỉ cần rời đi nơi này. Chỉ cần có thể tồn tại rời đi. Làm ta làm cái gì đều có thể. Đinh Thúc cũng không tưởng ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Lúc trước sở dĩ nguyện ý theo chân bọn họ chạm thành một đường. Hoàn toàn là nghĩ người nhiều lực lượng đại. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt, hắn xác thật yêu cầu mấy cái kẻ chết thay. Giúp hắn ngăn cản nguy hiểm. Các ngươi hết thảy câm miệng cho ta. Chấm, Đinh Thúc gầm lên. Sau đó, một cái bước xa. Đứng ở Mặc Liên Thành bên người. Người trẻ tuổi, tình huống này ngươi có ý kiến gì? Đây là muốn hỏi hắn ý kiến. Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Không ý kiến, ba chữ, thiếu chút nữa đem Đinh Thúc đổ ra một búng máu tới. Hắn tự hỏi chính mình chủ động tìm hắn thương lượng. Đã là thư tôn hàng quý hành vi. Tuy nói, luận thực lực. Này người trẻ tuổi so với hắn hơn một chút. Nhưng là, hắn rốt cuộc từng có tiến vào tàng bảo địa kinh nghiệm. Hai người bọn họ nếu liên hợp lại, nhất định làm ít công to. Bất đắc dĩ, hắn lần đầu kéo xuống mặt mũi. Đối nhân ra tung ra cành ô liu. Người khác lại không cảm kích. Mỗ ra dứt khoát lưu loát. Khiến cho một bên, khúc đàn nhi phun cười ra tiếng. Phụt. Này cử, lần thứ hai khiến cho Đinh Thúc thẹn quá thành giận trừng mắt. Khúc đàn nhi hồn nhiên không ngại. Cái kia, khụ, đừng để ý, nhà ta ra chính là như vậy ngay thẳng. Đây là ngay thẳng sao? Rõ ràng không coi ai ra gì được không? Nàng không giải thích còn hảo. Một giải thích, càng làm giận, chính là lại tức giận. Đinh Thúc cũng biết giờ phút này không phải theo chân bọn họ so đo thời điểm. Mặc kệ như thế nào, trước tìm ra đường sống lại nói. Hắn áp lực lửa giận, hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm bốn phía, ý đồ tìm ra một con đường sống. Nhưng mà, không có, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là số chi không rõ lân hỏa. Đưa bọn họ cấp vây quanh. Đúng lúc này, không tưởng được sự tình lần thứ hai phát sinh. Bọn họ giữa có người phát ra bén nhọn tiếng kêu cứu. Đau, a, đau quá. Là vừa mới chạm qua bị thiêu hủy nam tử một chút người nọ. Giờ phút này hắn khẩn nắm chặt bị bỏng rát một bàn tay. Thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn. Bởi vì đau nhức, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tái nhợt môi phát ra liên thanh kêu thảm thiết. Cứu ta, a cứu ta. Mọi người đại kinh thất sắc. Vội vàng tránh đi. Nam tử gian nan mà căng ra một cái mắt phùng. Run run rẩy rẩy mà chiều khúc đàn nhi đám người duỗi tay. Mấp máy qua đi. Cầu xin các ngươi. Cứu ta. Ta không cần cùng chúng nó chơi. Ta không chơi. Lại là chơi. Lúc trước kia bị thiêu hủy nam tử cũng nói qua đồng dạng chữ. Cho nên, đây là có cái gì nhìn không thấy đồ vật. Ở quấn lấy bọn họ theo chân bọn họ chơi sao? Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành nhanh chóng nhìn nhau. Trên mặt đất qua lại lăn lộn người. Từ lồng ngực phun ra ra một phen lân hỏa. Ánh lửa sâu kín, hô hấp nháy mắt, lân hỏa mạn bố toàn thân. Đem hắn cả người cấp bốc cháy lên. Liền cùng vừa rồi tình huống giống nhau. Lúc này đây, thực mau, hắn bị thiêu đến một hạt bụi tẫn cũng không lưu. Nhị độ thấy tương đồng tình huống. Bỗng chốc, có người tỉnh ngộ lại đây. Kinh hoàng mà hô lớn. Hỏa có vấn đề. 4540, cách chương.